Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 79, Tử Quỳ. 1. Kỳ thật lúc ấy Diêu Ngọc Phượng ly hôn sau, có bà mối cho nàng giới thiệu qua tái hôn đối tượng. Nhưng Thượng Vệ Dân vừa nghe đến cái này tin tức tựu giận tím mặt. Hắn vọt thẳng đến Diêu gia thu hồi hỏng việc đánh ngã bát. Còn mang theo chai rượu, ngăn ở bà mối cửa nhà liên tiếp mắng một buổi tối. Theo này về sau, Diêu gia liên tục cửa người đều ít. Diêu Ngọc Phượng đành phải mang theo nhi tử Thượng Đông sống nương tựa lẫn nhau. Thượng Đông cũng là từ nhỏ tại phụ thân bạo lực trong bóng tối lớn lên. Hắn đau lòng mẫu thân, đối phụ thân cho tới bây giờ đều là một bộ lạnh lùng mặt. Càng quan trọng hơn là, hắn cho tới bây giờ không có kêu lên Thượng Vệ Dân ba ba. Về sau Vân Đường Trấn phá rỡ, Thượng Vệ Dân lão trạch tử chính hảo vạch đến phá rỡ này một nửa bên trong. Mà Diêu gia viện tử lại tại không có mang ra nửa cái Vân Đường trên trấn. Thượng Vệ Dân rốt cục chờ đến thời cơ phát triển sở trường của mình. Hắn thành Vân Đường trấn đệ nhất khó chơi lưu manh hổ bị cưỡng chế. Sau cùng nói chuyện một số lớn phá rỡ khoản, kiếm được đầy bồn đầy bát, mà năm đó mùa hạ hết lần này tới lần khác bắt kịp Thượng Đông lên đại học. Diêu Ngọc Phượng không có cái gì tích xúc, khắp Vân Đường trấn chạy trước vay tiền. Thượng Vệ Dân biết chuyện này, hắn dương dương đắc ý, các ngươi nói cho Thượng Đông, để hắn tới tìm ta, kêu một tiếng ba ba cho hắn 500, đập một cái khấu đầu ta cho hắn 1000, hắn lão tử hiện tại là có tiền. Mỗi ngày uống ngũ lương dịch đều uống đến lên, thế là có chuyện tốt người liền chạy tới Diêu gia, đem Thượng Vệ Dân nói nguyên si bất động nói cho Diêu Ngọc Phượng. Diêu Ngọc Phượng tức giận đến lệ rơi đầy mặt. Thượng Đông ngược lại không có gấp cũng không có náo. Hắn chỉ là hung hăng an ủi mẫu thân. Đông tử, ngươi vẫn là đi tìm hắn lấy chút tiền đi. Hắn dù sao cùng ngươi còn có cha con quan hệ. Mẹ sợ cung cấp không nổi ngươi đến trường, liên lụy ngươi. Diêu Ngọc Phượng khóc nói. Mẹ, ta đã biết, ngày mai ta liền đi Tân Vân Lý một chuyến. Thượng Đông nói, chuyện tốt người nhìn thấy cái dạng này. Cao cao hứng hứng chạy về đi cùng Thượng Vệ Dân nói một lần. Thượng Vệ Dân rất cao hứng, xem ra tiền thật đúng là vương bát đản. Trước kia nhi tử gặp chính mình hờ hững, liền cha đều không gọi. Hiện nay chính mình có tiền tựu không đồng dạng, hắn còn không phải đến ngoan ngoãn trở về nhận cha. Thượng Vệ Dân coi trọng phô trương, hắn nghĩ đến chuyện này không thể đơn giản hồ lộng qua. Hắn thế là trong đêm đem Vân Đường trấn thượng thị tộc bên trong đức cao vọng trọng người ta xuyên một lần, mời bọn họ ngày thứ hai tới chứng kiến cái này đại sự. Ngày thứ hai, Thượng Vệ Dân sớm tựu theo trong tửu quán kêu hảo tửu thức ăn ngon, bày ngũ đại bàn, chuẩn bị chờ Thượng Đông trở về kêu cha dập đầu, nhận tổ quy tông, về sau hảo hảo khoe khoang một chút. Nhưng hắn ngoài miệng chỉ không muốn chịu thua, ngẫm lại nguyên lai nói ra, lại cảm thấy trừng phạt có chút quá nhẹ. Móa nó, loại này bất hiếu đồ vật, nhiều năm như vậy đều trốn tránh ta đi, liền cái bắt chuyện đều không đánh, vì lẽ đó chờ hắn tới, nhất định phải để hắn đập 100 cái đầu, ít đập một cái cũng đừng hòng lấy đi tiền. Nhưng là một đám chúng nhân chờ đến chưa, Thượng Đông cũng không có xuất hiện. Thượng Vệ Dân tức giận đến mắng mấy lần đường cái, tăng thêm nghiện rượu phạm vào toàn thân run rẩy, muốn nhi tử đập khấu đầu cũng theo 100 cái gia tăng đến 700 cái. Ngay tại toàn tộc nhân vật quan trọng bụng đói kêu vang thời điểm, Thượng Đông rốt cục xuất hiện. Không quá hắn lấy ra một vật, cái kia chính là tại sở cảnh sát đi đổi tên đổi họ sau xin biên nhận đơn. Ta đã sửa đổi họ Diêu, cái này mùa hạ ta tính toán trọng sinh một lần. Từ hôm nay bắt đầu, tên của ta không phải Thượng Đông, mà là Diêu Hạ. Cái này hài tử khí phách nói xong mấy câu nói đó, quay người liền rời đi Thượng gia. Thượng vệ dân tức giận đến trực tiếp đem bình rượu tử đánh ngã trên bàn. Sau đó mang theo nửa cái bình tựu đuổi theo. Vương bát đản, lão tử tự mình đem ngươi sinh ra. Hiện tại muốn thân thủ giết chết ngươi. Thượng Đông, không, đổi tên sau Diêu Hạc nhìn lấy phụ thân xông lại cũng không né tránh. Mà là thừa dịp hắn nhào lên thời điểm, nhanh nhẹn một sai thân. Thượng vệ dân lập tức vồ hụt, cứ thế mà té theo thế chó đớp cướp. Thượng vệ dân, hôm nay tại trong nhà người, tự không đồng ý ngươi bêu xấu. Nếu như ngươi dám lại đi cùng mẹ ta chửi rùa, ta đến lúc đó cắt ngang chân của ngươi. Diêu Hạ nói xong cũng rời đi thượng gia. Đại khái là mất hết mặt mũi, hoặc là cũng có sợ hãi nhi tử nguyên nhân. Luôn luôn không chịu thua thượng vệ dân cũng không có đi thẳng đến Diêu gia đánh ngã đập mắng, mà là chạy đến tửu quán uống liền 3 ngày đại rượu, say đến bất tỉnh nhân sự. Móa nó, đã muốn theo lão tử ân đoạn nghĩa tuyệt, này lão tử liền để bọn họ hai mẹ con hết đạn cạn lương. Thượng vệ dân sau đó gây nên hoàn toàn không giống trước đó bạo lực phong cách. Hắn tại bằng hữu thân thích thậm chí vân đường chấn các hương thân bên trong phóng ra tiếng gió. Nếu ai dám giúp đỡ Diêu Hạ, hắn liền để nhà ai kiếp sau không được an bình. Thần quỷ sợ ác nhân, cho dù có người thật nghĩ cho vay Diêu Hạ, lần này cũng chùn bước. Nhưng Diêu Hạ hình như sớm có chuẩn bị. Hắn chạy đến Hòe Xuyên bên kia du lịch khu, tìm phần kéo tham quan xe kéo kiêm chức. Chỉnh một chút kéo một cái nghỉ hè xe, người toàn bộ phơi đen, thêm vào nhà một chút tích xúc, rốt cục tích lũy đủ lên đại học tiền, nhưng sinh hoạt phí tựa hồ còn không có rơi vào. Không có việc gì, mẹ, ta chính mình hội giấy. Diêu Hạ an ủi tốt mẫu thân, cõng bọc hành lý đi đại học. 2 năm trước Tân Vân Lý Tiểu Khu hoàn thành, Vân Đường Trấn một nửa biến thành nội thành. Tốt nhiều làm tiểu sinh ý làm thuê người đều tràn vào chưa hủy đi Vân Đường Trấn. Bọn họ thành phòng cho thuê quân chủ lực. Nhi tử đi không lâu sau, Diêu Ngọc Phượng dứt khoát đem phòng ốc của mình tách ra đến mấy gian thuê ra ngoài. Tăng thêm mình bình thường làm một chút gia chính, đánh một chút việc vặt, duy vì lấy trong nhà sinh kế. Diêu Hạ tại Ngụy Dương Đại học Công nghiệp học tập. Mặc dù rời nhà không xa, nhưng dù sao cũng không thể mỗi ngày trở về. Một mực có chút cố kỵ hài tử thượng vệ dân lần này không có cố kỵ. Bắt lấy thời cơ liền lấy Diêu Ngọc Phượng chút giận. Diêu Ngọc Phượng không muốn cấp nhi tử thêm phiền. Một mực nhẫn khí thôn âm thanh. Xảy ra chuyện vào cái ngày đó, thượng vệ dân đi tửu quán uống rượu trở về. Trên nửa đường chính hảo gặp được Diêu Ngọc Phượng. Hắn mượn tửu kinh, xông lên phía trước tự ngăn lại nàng. Ngươi làm gì đi? Đi siêu thị mua đồ. Cấp lão tử mua một chút đồ nhắm trở về. Đã sớm ly hôn, người khác già như thế dây dưa được hay không? Móa nó, ai nói ly hôn? Đó là pháp viện xử. Không giữ lời, ngươi một ngày là lão tử nữ nhân. Bối phận đều là lão tử nữ nhân. Thượng vệ dân nói xong cũng đưa tay đi bắt Diêu Ngọc Phượng. Diêu Ngọc Phượng tranh thủ thời gian tránh ra. Thượng vệ dân mấy năm này bởi vì rượu cồn trúng độc, đã không có như vậy đại lực khí. Hắn mất đi thăng bằng, bịch một tiếng ném xuống đất. Không nghĩ tới cái này một ném hoàn toàn khơi dậy hắn lửa giận. Nhớ ngày đó Diêu Hạ đổi tên đổi họ vào cái ngày đó, hắn tự là bị nhi tử lung lay chó gặm cướp, hiện tại lại bị vợ trước hoàng đào. Hắn nhất thời ác theo tâm sinh, leo đuổi kịp đang tại tránh né Diêu Ngọc Phượng. Một thanh nắm chặt đầu nàng tròn cánh tay, ba ba tự quăng nàng 2 cái miệng rộng, đánh cho vợ trước mặt mũi tràn đầy xanh đỏ. Móa nó, này tiểu xúc sinh dám hoảng lão tử, nguyên lai là theo ngươi học đó à. Diêu Ngọc Phượng luôn luôn không dám hoàn thủ, nàng bị đánh đến choáng váng, một trận hôn mê, nhưng bị thượng vệ dân hao lấy tóc, vì lẽ đó liền đảo đều đảo không được. Thượng vệ dân còn chưa hết giận, lại hướng nàng mặt bên trên hung dữ đập mấy cái quyền. Các hương thân nhìn thượng vệ dân đánh cho quá ác, rốt cục có người đứng ra cản cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?